chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện Từ Bi Thành, tác giả Đinh Mặc, tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Tập 15. Trần Bắc Nghiêu đẩy cửa xe nhảy xuống rồi quay người đỡ Mộ Thiện. Những người ở hai chiếc xe khác tụ tập về chỗ Trần Bắc Nghiêu. Mặc dù tình hình nghiêm trọng, nhưng bọn họ đều được huấn luyện kỹ càng. Tất cả trầm mặc cùng Trần Bắc Nghiêu lặng lẽ tiến vào rừng rộng. Nước chảy trên đường bằng, Mộ Thiện chắc chắn sẽ không theo kịp đám đàn ông. Nhưng cô lớn lên ở huyện miền núi, từ nhỏ thường xuyên leo đồi núi như những đứa trẻ khác. Bây giờ di chuyển trong rừng rậm, cô tỏ ra khá nhanh nhẹn, tốc độ không chậm hơn đám đàn ông là bao. Lại được Trần Bắc Nghiêu nắm tay tiếp sức, nên cô không cảm thấy quá mệt mỏi. Đoàn người mới đi vài trăm mét, phía sau bỗng truyền đến tiếng nổ cực lớn. Tất cả mọi người không hẹn đều nằm rạp xuống đất. Một luồng khí nóng cuồn cuộn bốc tới, đất đá bay mù mịt khiến mặt mũi họ lấm lem trong giây lát. Mộ Thiện bị cơn chấn động đến mức đỏ óc choáng váng. Cô quay đầu chỉ thấy khói lửa bốc mù mịt từ phương hướng ba chiếc xe ship vừa bỏ lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là sự đe dọa bằng vũ lực của đối phương. Đến lúc này, Mộ Thiện có cảm nhận rõ ràng bọn họ đang phải đối mặt với một đội quân vũ trang tinh nhuệ giết người không chớp mắt. Bọn họ liệu có thể thoát thân? Tiếng nổ vừa dứt, nhóm Trần Bắc Nghiêu lấy hết tốc lực tiến về phía trước. Tuy nhiên, sát thủ ở trong nước dù có lợi hại đến mấy cũng không thể bằng binh lính Thái Lan trưởng thành nơi rừng núi. Khoảng hơn 20 phút sau, động tĩnh từ trong rừng rậm phía sau và tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Cuối cùng một tiếng súng giòn giã vang lên, người vệ sĩ chạy cuối cùng hừ một tiếng rồi ngã vật xuống đất. Trần Bắc Nghiêu và một Tâm Phúc đưa mắt nhìn nhau. Người đó gật đầu rồi cất giọng nghiêm nghị: "Dừng lại." Đoàn người dừng bước, tim Mộ Thiện đập mạnh, đến lúc giao chiến rồi. Nhưng trong bất hạnh cũng có may mắn, vùng đất này địa hình phức tạp, hiểm trở. Mười mấy người tản ra nấp đằng sau những tảng đá lớn. Bắc Nghiêu, Mộ Thiện và hai người vệ sĩ nằm trên triền núi, nơi có địa thế cao nhất. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người như ngừng thở, chờ đợi đối phương rơi vào dòng quả lực. Bọn chúng có bao nhiêu người? Không biết. Bọn chúng mang theo loại vũ khí nào? Chịu chết. Khoảng nửa phút sau, cây cối cách chỗ ẩn nấp 3-40 mét đột nhiên động nhẹ. Sau đó, mấy hình bóng mặc quân phục màu xanh lá cây lặng lẽ tiến lên. Đó là những người lính tiền trạm. Loạt đạn làm người vệ sĩ bị thương lúc ban nãy chắc chắn do chúng bắn. Bắc Nghiêu giơ tay ra hiệu, rồi anh từ từ nâng khẩu súng lục ngắm chuẩn. Ba tiếng súng đanh sắt vang lên, mỗi phát đạn bắn trúng lương tâm một người. Ba tên lính tiền trạm Thái Lan vừa lộ diện liền đổ rạp xuống đất. Mộ Thiện biết Trần Bắc Nghiêu thạo về súng ống, nhưng cô không ngờ anh bắn giỏi như vậy. Tuy nhiên Mộ Thiện không phải là người duy nhất kinh hãi. Tiếng động ở khu rừng phía trước trở nên tạp loạn, nhưng nhất thời không thấy xuất hiện thêm một bóng lính nào. Trong giây lát, Mộ Thiện hiểu ý Trần Bắc Nghiêu. Đám binh lính Thái Lan tuy dũng mãnh, nhưng chúng có tiền nên hưởng lạc quen rồi, ai mà không sợ chết. Chúng đuổi theo Trần Bắc Nghiêu với niềm tin nhất định sẽ bắt được anh, do chúng người đông lại thông thạo địa hình. Đồng thời chưa chính thức giao chiến đã bị Trần Bắc Nghiêu dùng súng lục bắn chết ba người. Trong cuộc chiến, ai cũng biết, mưa bom đạn nổ không đáng sợ bằng kẻ địch giấu mình nơi góc tối. Vì vậy, nhất thời đám binh lính Thái Lan không người nào mạo hiểm xông lên. Nhân cơ hội này, Trần Bắc Nghiêu quay đầu nói với một vệ sĩ và một lính đánh thuê ở phía sau: "Đưa chị dâu đi trước, chúng tôi ở đây chặn hậu." Đầu Mộ Thiện trống rỗng trong giây lát. Anh bảo cô đi trước, hóa ra đây mới là mục đích anh dừng lại phục kích đối phương. Anh muốn cầm chân kẻ địch để cô trốn thoát. Mộ Thiện không lên tiếng, cô càng nắm chặt tay anh. Bắc Nghiêu nhìn cô chăm chú, gương mặt trắng của anh lạnh lẽo như bị một lớp băng bao phủ. Anh kiên định gỡ tay cô, lực đạo vừa chậm vừa mạnh mẽ. Trong ánh mắt kinh ngạc của cô, Bắc Nghiêu dùng sức hất tay cô. Anh đặt khẩu súng lục của anh vào lòng bàn tay cô. Cô ném khẩu súng xuống đất, anh nhặt lên lại đặt vào tay cô và bóp mạnh đầu ngón tay cô để giữ chặt khẩu súng. Mộ Thiện lập tức quá đá. Anh đưa súng cho cô, anh quyết định liều mình để bảo vệ cô. Từ trước đến nay, lòng chiếm hữu của anh luôn luôn mạnh mẽ, vậy mà vào lúc này anh nỡ đẩy cô đi. "Anh sẽ đi tìm em ở đây cũng chẳng giúp được gì. Dù anh có bị bắt, thủ lĩnh cũng sẽ không giết anh. 10 tỷ của ông ta còn nằm trong tài khoản của em. Em thoát ra ngoài, rồi dùng số tiền đó chuộc anh về. Vào thời khắc nguy năng này, Trần Bát Nghiêm đột nhiên nói nhiều điều, nhưng chung quy lại đều ép cô bỏ đi. Tuy nhiên ai cũng biết, nếu anh rơi vào tay thủ lĩnh, dù có trả lại tiền cho ông ta cũng sẽ không thả người, nhất định anh sẽ bị hành hạ đến chết. Thần sắc Mộ Thiện đột nhiên trở nên kiên nghị, cô quyết định làm theo lời Trần Bát Nghiêm. Được, em đi. Mộ Thiện nhướng mắt nhìn anh, chậm rãi từng từ một. Anh sẽ không sao đâu. Ngữ khí cố chấp của cô khiến anh hơi ngây người. Đáy mắt anh lóe lên tia cảm động, nhưng cuối cùng anh vẫn im lặng giãy tay. Tất cả mọi người đều nổ súng về nơi có kẻ địch. Dưới sự im hộ của làng đạn, một vệ sĩ và người lính đánh thuê lặng lẽ đưa cô quay người tiến về khu rừng rậm ở phía sau. Mộ Thiện chân thấp chân cao, phóng như bay, bất chấp cành lá tua tủa đâm vào da thịt cô. Trong đầu cô hiện lên đôi mắt của anh, ánh mắt ẩn nhẫn đó, sự cảm động rõ ràng đó. Vừa rồi anh muốn cúi đầu hôn cô, nhưng anh đã nhẫn nhịn. Anh yêu cô, không nỡ rời xa cô, muốn hôn cô, nhưng anh nhẫn nhịn. Cô hiểu tiếng lòng anh, bởi vì cô cũng vậy. Mộ Thiện cảm thấy thời gian dường như qua đi rất lâu. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, mới chỉ 20 phút. 20 phút thôi sao? Muốn một người chết chỉ cần một viên đạn trong một giây. Nhìn hình bóng trầm mặc của người vệ sĩ ở phía trước, trong đầu Mộ Thiện lại hiện lên bóng dáng Trần Bát Nghiêu. Giống cậu thiếu niên mồ côi cô gặp năm 17 tuổi, giống người đàn ông ngồi trước cây đàn dương cầm độc tấu bản nhạc Castle in the Sky. Trên tầng cao nhất tòa nhà Dung Thái, bóng dáng anh lúc nào cũng lạnh lẽo, cô độc như vậy. Hóa ra, dù anh thâm hiểm cỡ nào, anh cũng nghĩ cho cô trước tiên. Mộ Thiện ngẩng đầu, phía trước là một dòng suối, nước chảy róc rách, cảnh tượng êm ả yên lành, phảng phất như hình ảnh đẫm máu vừa rồi đã cách rất xa, như anh và cô cách hai thế kỷ. Mộ Thiện đột nhiên dừng bước, khu rừng rậm yên tĩnh lạ thường, tiếng súng không biết im bặt từ lúc nào. Cuộc chiến đã kết thúc. Trần Bát Nghiêu bảo cô trốn thoát, sau đó cầm tiền chuộc anh về. Nhưng nếu anh có thể sống sót, Lý Thành cũng làm được việc đó chứ chẳng cần đến cô. Người vệ sĩ và tay lính đánh thuê nghi hoặc dừng bước. Bọn họ đều nghe người khi bắt gặp bộ mặt lạnh lẽo đến đáng sợ của Mộ Thiện. Mộ Thiện từ từ mở miệng, giọng điệu vô cùng kiên quyết. Quay về chỗ cũ. Chương 36, cùng chết. Khu vực giao chiến mỗi lúc một gần. Người lính đánh thuê kiến nghị Mộ Thiện leo lên sườn núi, từ địa thế cao tiếp cận khu rừng đó. Cách khoảng 200 mét, do ở trên cao nên Mộ Thiện có thể nhìn thấy những tảng đá lớn vừa rồi, chỉ là nơi đó không còn một bóng người. Đúng lúc này, một loạt đạn vang lên. Mộ Thiện và hai người đàn ông giật mình vội nằm phủ phục xuống đất. Sau đó, bọn họ nghe thấy có người hát lên một câu bằng tiếng Thái. Tay lính đánh thuê thì thầm giải thích. Chúng nói vừa nhận được lệnh của thủ lĩnh phải bắt sống bằng được người đàn ông đó. Tim Mộ Thiện đập mạnh. Tốt quá, Trần Bát Nghiêu vẫn chưa chết. Nhưng điều này vẫn không đủ khiến cô an lòng. Người lính đánh thuê đưa cho cô cái ống nhòm, cô liền cầm lên xem. Mộ Thiện cứng đờ người trong giây lát. Xung quanh một tảng đá lớn đều là xác chết. Máu tươi nhuộm đỏ tảng đá và đất ở xung quanh. Xác chết nằm rải rác trên mặt đất, từ tảng đá đến rừng cây nơi có mấy binh lính bị Trần Bát Nghiêu bắn trúng. Hầu hết đám thuộc hạ trung thành bảo vệ Trần Bát Nghiêu và Mộ Thiện trong mấy ngày qua đều nằm ở đó. Nhưng nhiều gấp đôi bọn họ là thi thể binh sĩ Thái Lan. Thậm chí trên sườn núi phía xa cũng lác đác xuất hiện xác chết mặc quân phục màu xanh lá cây. Đây là lần đầu tiên trong đời Mộ Thiện chứng kiến nhiều người chết như vậy. Một cơn buồn nôn dội lên cổ họng của cô. Trần Bát Nghiêu đang ở đâu? Mộ Thiện tiếp tục dùng ống nhòm tìm kiếm Trần Bát Nghiêu. Cô căng thẳng đến mức hô hấp khó khăn. Cô lấy ống nhòm hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng không hề thấy bóng dáng anh. Anh đang ở đâu? Anh ở đằng kia. Đó là hai tảng đá lớn tựa vào nhau tạo thành một góc chéo. Trần Bát Nghiêu ẩn nấp ở một góc. Qua ống nhòm, Mộ Thiện thấy gương mặt anh tái mét, dài áo anh nhuộm thành màu đỏ tươi, bãi cỏ xung quanh cũng toàn máu là máu. Anh bị trúng đạn rồi. Trần Bát Nghiêu đang tựa người vào tảng đá, anh ngẩng đầu, hơi thở có vẻ nặng nhọc. Sau một khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi,